Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, tuyên truyền muốn bắt mắt. Đăng Lục Đại Công Hội website. Bên trong trống rỗng. Hệ thống: Đem website kết nối a. Yaji cần server, cần dấu hiệu, cần thiết kế. Đùa gì thế? Trực tiếp kết nối hệ thống. Muốn làm sao thì làm vậy. Hết thảy đều là vấn đề nhỏ. Hệ thống kết nối bên trong. Chấm ngoặc kép, kết nối thành công. Hệ thống thu hoạch được quyền khống chế. Nguyên bản một mảnh trống không website trong nháy mắt biến dạng. Trang đầu Yaji ngồi tại vũ trụ mênh mông dưới. Akainai cùng Phafet ngồi xổm ở hai bên. Trong tinh không đại công hội ba chữ to xuất hiện. Làm cho tâm thần người không trực giác hãm sâu trong đó. Đương nhiên, toàn bộ trang web cũng cứ như vậy một chương hình ảnh. Phía dưới còn có một cái tiểu thuyết tuyển hạng. Không sai, không sai. Yaji gật gật đầu, tiện tay lại sáng lập một cái video mô bản. Đem mình trước kia đập cầu tử muốn tu tiên bỏ vào. Ấn mở tiểu thuyết internet trang. Sáng tạo tên Milotic cùng Lucario tiểu thuyết. Đem vừa mới nội dung truyền đi lên. Nơi này không có tiểu thuyết tồn tại. Liền để cho ta tới mang dẫn các ngươi khai sáng tiểu thuyết thời đại A. Làm xong hết thảy. Còn lại liền là tuyên truyền. Tuyên truyền kỳ thật rất đơn giản tương đương. Yaji đưa ánh mắt đặt ở TV video tuyên truyền bình đài. Đây là một cái duy nhất có đầy đủ nhiệt độ bình đài. Mà Yaji hiện tại vừa lúc là phía trên danh nhân. Đại công tước Yaji đối chiến rút thiên vương kết lần video công khai. Cố nín cười cho. Yaji tay nhỏ một điểm. Một cái video trong nháy mắt xuất hiện tại tuyên truyền bình đài. Pokemon Showcase thi đấu sân khấu khẳng định là có thu hình lại. Yaji lúc trước trực tiếp đem thu hình lại cho nắm giữ. Hiện tại cũng chỉ hắn trong tay có phần tài liệu này. Còn có so cái này càng mãnh liệt hơn tin tức sao? Bất quá Yaji phát ra ngoài khẳng định không phải đối chiến nội dung. Chỉ có đồ đần mới sẽ làm như vậy. Vừa phát ra ngoài hoàn toàn là một cái miếng quảng cáo. Đại công hội miếng quảng cáo. Các loại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kích động điểm kích video. Nội dung bên trong sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Muốn biết Beto Sato vị thứ hai đại công tước thân phận thần bí sao? Muốn biết Rút Thiên Vương thực lực mạnh bao nhiêu sao? Muốn nhìn một chút truyền thuyết quyết đấu đỉnh cao sao? Tranh thủ thời gian giơ lên trong tay Pokédex. Lục soát đại công hội. Ngoại trừ đặc sắc quyết đấu. Càng có đặc sắc tiểu thuyết đổi mới. Càng nhiều đại công hội. Video phát ra ngoài trong nháy mắt liền có trên vạn người điểm kích. Dù sao cái này bắt mắt danh tự hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái gì? Người nói kết lần sẽ tìm đến phiền phức. Yaji chẳng thèm ngó tới. Video thế nhưng là thật sự là hữu hiệu. Nàng lúc trước khiêu chiến không phải liền là muốn công khai đối chiến nha. Tốt để người ta biết sự lợi hại của nàng. Hiện tại tốt, Yaji giúp nàng một tay. Để Kalos đều biết danh hào của nàng. Thiếu nữ, người sẽ lửa u. Có bản lĩnh đến cắn ta a. Ta nhất định sẽ không phản kháng. Nâng lên đệ đệ để ngươi tách ra cắn. Tà ác tiên truyền bình đài. Yaji video hù dọa một đợt thủy triều. Oa, lại là thiên vương đối chiến video. Đại công, ngoại trừ Dayantha còn có vị thứ hai đại công sao? Ta làm sao không biết? Là thật, ta vừa mới đi Beto Sato xem xét. Vị thứ hai đại công liền gọi Yaji. Pokemon Showcase thi đấu bên trên trở về người cùng ta khoe khoang. Bọn hắn chính mắt thấy đại công cùng thiên vương ở giữa đối chiến. Nhịn xuống tâm tình kích động. Đám người nhao nhao ấn mở video. Cái gì? Lại là một cái tuyên truyền quảng cáo. Còn có hay không lòng công đức? Xuyệt. Không được ầm ĩ. Các ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy tuyên bố video người tên gọi là gì sao? Cẩn thận bị đánh. Không kiêu căng hơn. Video tuyên bố người danh tự một cột. Thình lình viết Yaji hai chữ. Ý thức được không thích hợp. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngữ khí chuyển biến. Lít nhà lít nhít tất cả đều là tán thưởng. Yaji đại công thật sự là người tốt. cho chúng ta suy nghĩ. Ngay cả chân quý như vậy video liền phát ra tới. Đúng vậy à, ta vừa mới nhìn một chút. Cái này đại công hội là Yazi đại công khai sáng. Biết là Yazi bản thân tự mình tuyên bố. Huấn luyện ra nhóm lập tức không lời nào để nói. Đại công là sẽ không lừa bọn hắn. Như vậy, đối chiến video khẳng định sẽ có. Quảng cáo bên trong cái gì tiểu thuyết nhất định cũng sẽ có. Đi xem một chút cái gọi là tiểu thuyết là cái gì. Không chỗ người mang mong đợi tâm tình nhao nhao điểm tiến đại công hội. Đập vào mắt liền là Yazi một thân màu tím áo choàng. Đi theo phía sau Akainai cùng Farfetch ngạo thế thương khung hình ảnh. Liền là con này Akainai. Yazi đại công liền là dựa vào nó ngồi lên đại công tước vị trí. Lúc trước trông thấy tuyên truyền video thời điểm. Nó vẫn là một cái nghịch ngợm gây sự Pokemon. Không nghĩ tới a. Ha ha. Các ngươi đều là bị cầu tử muốn tu tiên video nói gạt a. Ta cũng vậy. Khi biết Akainai thực lực siêu việt thiên vương lúc. Đem ta dọa kêu to một tiếng. Bất quá con này Farfetch là thế nào quỷ. Người người sống trên núi a. Ngay cả Farfetch cũng không biết. Ngạch. Ta mới vừa từ trong rừng rậm huấn luyện trở về. Farfetch thế nào? Ha ha, các loại ngươi xem đại công cùng thiên vương đối chiến video liền biết thế nào? Ngắn ngủi không đến một giờ. Thông qua hệ thống biết được. Đổ bộ đại công hội quan sát video người vượt qua 100.000. Cái số này chính lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Theo huấn luyện gia truyền bá càng lúc càng rộng. Farfetch càng là trở thành tất cả huấn luyện gia trong lòng khát vọng Pokemon. Nếu như ngươi hỏi bọn hắn tại Farfetch cùng ba gần ở giữa tuyển ai? 100% chọn Farfetch. Mặc dù bây giờ cái này con vịt chính cầm lấy trong tay hành tây. Tại Yazi cửa nhà mở rộng một mảnh thổ địa. Farfetch vui vẻ nhìn qua thổ địa. Bên trong lít nhà lít nhít loại đầy đất rau quả. Trong đó hành tây nhiều nhất. Làm tốt lắm. Farfetch. Yazi giơ ngón tay cái lên. Về sau mảnh đất này liền về ngươi quản. Nếu như ta không có ở đây nhớ kỹ bảo vệ tốt phòng ở rát. Farfetch vui vẻ gật đầu. Nó ưa thích hiện tại cái này không buồn không lo sinh hoạt. Converter Miss Ducks. Cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.